Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2263, đệ 2262 chương. Đối với Tư Mã U Nguyệt ý tưởng, đại gia không tỏ ý kiến, dù sao chính nàng là có chủ kiến, Quân Bạch cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Tư Mã U Nguyệt biết Quân Bạch vì sao sẽ như vậy, kinh ngạc. Thực lực của nàng kỳ thật ở lần trước liền có thể thăng cấp đế quân. Nhưng là bởi vì vẫn luôn áp chế, cảnh giới cũng không đủ, cho nên nàng không có sốt ruột thăng cấp. Điểm này Quân Bạch khẳng định đã nhìn ra, cho nên mới sẽ cho rằng lần này hấp thu thanh đạo đế quân lực lượng nàng khẳng định có thể thăng cấp. Không nghĩ tới chính mình ra tới vẫn là không có. Chính như nàng vừa rồi theo như lời, nàng hiện tại tùy thời có thể thăng cấp. Chẳng qua không nghĩ bởi vì chính mình lôi kiếp chậm trễ nơi này sự tình. Mặt sau còn thuận tiện có thể hố người khác một phen. Khá tốt, chúng ta hiện tại bắt đầu sao? Nàng hỏi Quân Bạch, bắt đầu đi. Quân Điểm Trắng gật đầu. Tư Mã U Nguyệt đem xích diễm kêu ra tới. Quân Bạch bắt đầu xem bói. Tính đến một nửa sau làm xích diễm hướng quẻ thượng đưa vào hắn hơi thở. Thực mau, Quân Bạch lại phun ra một búng máu ra tới. Tư Mã U Nguyệt thấy như vậy một màn. Nhớ tới nàng phía trước cấp chính mình tính kia một quẻ. Lúc ấy cũng là như thế này. Hắn cũng phun ra huyết. Hiện tại này liên quan đến tứ đại thần thú, còn Kim Bình định tên tuổi, tự nhiên là đại sự. Kia chính mình phía trước kia một quẻ, chẳng lẽ cũng không phải chỉ liên quan đến nàng một người. Quân Bạch tính một hồi lâu mới kết thúc, liền cuối cùng quẻ tượng đều không kịp xem. Phục Hy liền cầm một viên đan dược cho hắn ăn xong. Quân ăn không trả tiền đan dược sau trên mặt hảo không ít, nhưng là vẫn như cụ trắng bệch như tờ giấy. Hắn dựa vào ghế trên, hiển nhiên vừa rồi đã dùng hết hắn lực lượng. Chính ngươi nhìn xem quẻ tượng đi, hắn suy yếu nói. Phía trước Tư Mã U Nguyệt kia một quẻ thương còn ở, hiện tại lại tới một lần, hắn này thân thể đều sắp bị rút cạn. Phục Hy đau lòng không được, làm hắn nghỉ ngơi, chính mình đi xem quẻ. Mặc trong chốc lát, Phục Hy mới đưa xem bói đồ vật thu. Nhị sư phụ, đã xem trọng. Phục Hy nhìn đến Quân Bạch gần như tàn phá thân thể. Có chút đau lòng, lại không thể không nói. Nhị sư phụ, Chu Tước ra tới, bốn cung tất nhiên đã được đến tin tức. Chúng ta hiện tại phải rời đi. Thân thể của ngươi, Quân Bạch giống Phật Di Lặc mặt miễn cưỡng cười cười. Không cần phải xen vào ta, tạm thời còn không chết được. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Chờ ngươi trở về, ta thân thể thì tốt rồi. Ta, sư phó, ta nhất định mau chóng trở về. Phục Hy đáp. Sau đó đối Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đi thôi, từ từ. Tư Mã U Nguyệt đi vào Quân Bạch miễn cưỡng, lấy ra một cái hộp, nói, đây là phía trước ta một cái bạc tính tử bằng hữu làm ta tìm kiếm. Lúc ấy còn có thừa, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Phục Hy tiếp nhận tới, mở ra hộp, nhìn đến bên trong đồ vật, nhịn không được kích động lên. Ngươi ở nơi nào tìm được chúng nó? Một cái tiên cảnh cổ chiến trường, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta bằng hữu nói cái này đối bạc tính tử thân thể rất có chỗ tốt. Không biết đối quân đại nhân có hay không dùng, hữu dụng hữu dụng. Chúng ta phía trước liền phái người tìm tình yêu chi nước mắt. Chính là vẫn luôn không có tin tức. Phục Hy kích động không thôi. Hơn nữa người này còn không phải một viên hai viên. Cái này sư phó thân thể được cứu rồi. Quân Bạch cũng không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt đưa cho chính mình sẽ là tình yêu chi nước mắt. Này đối hắn hiện tại thân thể tới nói xác thật so cái gì cũng tốt. Hắn phía trước còn lo lắng cho mình này rách nát thân thể căng không đến cuối cùng thắng lợi thời. Điểm, hiện tại có cái này liền không cần lo lắng. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, lại lấy ra hai cái bình ngọc tới. Nói, quân đại nhân thân thể đối với thần vực thậm chí toàn bộ thế giới tới nói đều trọng yếu phi thường. Cho nên ngươi nhất định phải bảo trọng hảo tự mình thân thể, có tình yêu chi nước mắt ở phía trước. Phục Hy cùng quân Bạch sẽ không cho rằng nàng lại lấy ra tới đồ vật có bao nhiêu nhẹ. Nhưng là nhìn đến hai cái bình ngọc trang sinh mệnh thụ tinh hoa cùng linh hồn thụ tinh hoa. Vẫn là sửng sốt một chút. Này tam dạng đồ vật nhưng đều là khả ngộ bất khả cầu. Hơn nữa đối bạc tính tử tới nói đều là cực hảo. Nếu nói có đệ nhất dạng hắn có thể hảo lên. Có mặt sau hai dạng khác biệt. Hắn có thể sống càng lâu. U Nguyệt, cảm ơn ngươi. Một câu cảm ơn như thế nào cũng biểu đạt không ra bọn họ trong lòng cảm kích. Chúng ta lập tức phải rời khỏi. Không thể nhìn đến ngươi ở bên kia còn vướng bận nơi này sự tình. Lại nói, nếu không có quân đại nhân phía trước vì ta tính kia một quẻ, hiện tại cũng sẽ không thương như vậy trọng. Quân đại nhân vì thiên hạ thương sinh lựa chọn chính mình lập trường. Chúng ta có thể làm cũng chính là đưa lên như vậy điểm đồ vật. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta vẫn là sớm một chút đi thôi, vạn nhất đem người đưa tới lại phải cho Lạc Nhai cung thêm phiền toái. Tuy rằng biết Phục Hy là Lạc Nhai cung người, nhưng là từ nơi này đi cùng từ bên ngoài đi vẫn là không giống nhau. Phục Hy cũng minh bạch hiện tại hình thức, nếu hiện tại có Tư Mã U Nguyệt này tam dạng đồ vật, sư phó thân thể tự nhiên là không cần lo lắng. Vì thế cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ cùng nhau rời đi Lạc Nhai cung, xuất hiện ở một chỗ không biết địa danh địa phương. Ngươi nói những người đó bao lâu sẽ đến? Phục Hy cười hi hi hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn giống như trước đây hơi thở, biết hắn là đem chính mình thanh long hơi thở che giấu. Bất quá như vậy hắn cùng trước kia ở chung lên nhưng thật ra không có gì khác nhau. Huyền Vũ cùng Bạch Hổ ở nơi nào? Tư Mã U Nguyệt nhớ tới quân Bạch vừa rồi cũng không có nói xem bói kết quả. Chỉ là làm Phục Hy nhìn. Phục Hy nhìn sau cũng chưa nói. Nàng đến bây giờ còn không biết muốn đi đâu. Huyền Vũ đã trở về vị trí cũ. Chúng ta chỉ cần đi Thương Minh Đại Lục tìm được hắn có thể. Bạch Hổ còn cần chúng ta đi Hoàn Nhan Đại Lục thêm một phen phát hỏa. Phục Hy nói, chúng ta qua đi là có thể tìm được bọn họ sao? Nếu đã biết Huyền Vũ cùng Bạch Hổ cụ thể rơi xuống, muốn tìm lên liền phương tiện, này liền muốn xem vận khí, khả năng sớm khả năng vãn. Bất quá kết quả cuối cùng khẳng định đều là tốt. Phục Hy nói, đúng rồi, có một chút phải nhắc nhở ngươi, chúng ta đi phía dưới sau, thực lực sẽ bị hạn chế, đến lúc đó ngươi thăng cấp đế quân khả năng sẽ có điểm khó khăn, đi cấp thấp giao diện thực lực sẽ bị áp chế ở cái kia giao diện tối cao trình độ, nếu là vi phạm thiên đạo, dùng không nên dùng lực lượng, sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Hơn nữa, ở dưới đại lục là không thể thăng cấp đến đế quân, thiên đạo không cho phép, cho nên nàng phía trước tưởng khi nào thăng cấp liền khi nào thăng cấp ý tưởng là không được. Bất quá Tư Mã U Nguyệt cũng không để ý điểm này. Hoặc là nói điểm này đối nàng tới nói cũng không có ước thúc lực. Nếu nói phía trước quỷ vương thăng cấp cùng hỗn độn nước sông có quan hệ là nàng suy đoán. Ở nàng tới rồi cái này trình tự thời điểm, nàng là đã có thể khẳng định nguyên nhân này. Không biết là bởi vì linh hồn của nàng đi qua hỗn độn thế giới, vẫn là bởi vì nàng là vẫn luôn ở uống hỗn độn nước sông. Nàng cũng không có cảm giác được thiên đạo áp chế. Trước 2 năm ở dưới đại lục hành tẩu thời điểm chính là loại cảm giác này. Chỉ cần nàng tưởng, tùy thời đều có thể. Này cũng càng thêm khẳng định nàng phía trước suy đoán. Hiện tại người không thể thăng cấp, chính là cùng hỗn độn thế giới đóng cửa có quan hệ. Hết chương.